Chương 3141 tối cường thăng cấp hệ thống. Mật tông đại trưởng lão chân thân. Pháo đánh mũi là lãng phí, ở mật tông đại trưởng lão trong mắt, hắn liền yêu thích dùng loại này nghiền ép phương thức giải quyết vấn đề. Ngươi rất mạnh, một cái thiên thánh cảnh giới trưởng lão đối phó không được, có thể, vậy ta liền điều động 100, để ngươi không có bất kỳ vương mình cơ hội. Mật tông trưởng lão cùng nhau điều động, nhìn như tin tức không có truyền tới Chu đạo nhân bên kia. Thế nhưng hắn được người bắn nỏ toàn quân bị diệt tin tức cũng không thể so mật tông đại trưởng lão muốn. Chậm, biết được mật tông trưởng lão toàn thể điều động, Chu đạo nhân cười nhạt, toàn thể điều động, này Long Phi coi như lợi hại đến đâu cũng không dùng. Hơn nữa, liền ở phía xa, đón dâu đội ngũ đã sắp đến Vạn Thánh Đại Điện, Chu đạo nhân nhìn một chút bầu trời, ngày canh giờ cũng sắp đến rồi. Thiếu tông chủ bên kia thế nào? Chu đạo nhân thấp giọng hỏi một câu, hiện tại chỉ cần Chu Nguyên chuẩn bị sắp xếp, tất cả liền không có vấn đề. Một ông già thấp giọng trả lời, kẻ thiếu tông chủ bên kia tất cả chuẩn bị sắp xếp, ma gân đã bao trùm toàn thân, đạt đến một cái đỉnh phong, vào lúc này xúc động ma kiếp sức mạnh sẽ cực cường, chỉ cần độ kiếp thành công, thiếu tông chủ tu vị sẽ có thay đổi to lớn, thần ma hợp thể, này ở Hồng Mông giới vẫn là cái thứ nhất. Thần ma hợp thể. Chu đạo nhân có chút không khống chế được trở nên hưng phấn, kẻ thần ma hợp thể, ha ha ha. Đến vào lúc ấy, Tây vực còn không là muốn ở ta nắm trong bàn tay. Ha ha ha, ê quần anh hội trên còn không đều là con trai của ta biểu diễn sân khấu. Tiến vào Lăng Thiên Các, trở thành Thiên Cung đệ tử, toàn bộ Tây vực còn không là muốn nằm rạp ở dưới chân của ta, ha ha ha. Chu đạo nhân cười lớn lên, ngày hôm nay vừa qua, hắn liền không cần lại sợ cái gì, địa vị của hắn đã không người nào có thể lay động. Từng đạo thiên thánh uy thế từ trên trời giáng xuống, tầng tầng oanh kích ở bên trong thung lũng, liền dường như từng đạo sét đánh, thiên thánh cảnh giới mật tông trưởng lão từng cái rơi xuống, trong mắt lộ ra xem thường. Mật tông đại trưởng lão nhìn chầm chầm chậm rãi đi tới Long Phi, cảm nhận được Long Phi trên người nồng nặc sát ý, thế nhưng hắn trong mắt cực kỳ xem thường, là chỉ là đế cảnh cũng dám lỗ mãng. Tiểu tử, ngươi vốn là có thể sống thêm mấy ngày, nhưng là ngươi nhưng lại không biết quý trọng. Tức là như vậy. Vậy ngươi liền cho ta thấy Diêm Vương đi thôi. Tiếng nói vừa dứt. Vèo, y. Vèo. Hai đạo thiên thánh cấp 3 mật tông trưởng lão lao ra, bóng người như huyễn, uy thế như núi, tới gần Long Phi trong nháy mắt, song trọng sức mạnh ép hướng về Long Phi tâm thần, một chưởng, một chiêu kiếm quay về Long Phi mệnh môn đánh xuống. Long Phi ánh mắt vừa nhất, lãnh băng băng phun ra một chữ, y cút. Tay phải vừa rơi xuống. Thanh Long Nghĩa Nguyệt đao ở tay, võ thánh chi khí, một đao điên cùng chém xuống. Ao, y hỏa diễm thiêu đốt, thiêu cháy tất cả, không chờ hai vị mật tông trưởng lão công kích hạ xuống, Long Phi đi sau mà đến trước, trực tiếp đem thân thể của bọn họ chém thành hai nửa. Ken, y. Ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi không có đi quản, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm mật tông đại trưởng lão, nặng nề nói, ở ngươi từ bí cảnh truy sát chúng ta đến tiên nhân cư, ngày hôm nay. Ta từ tiên nhân cư giết về. Người cản ta, chết. Âm thanh hạ xuống, Long Phi cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trường đao kéo trên đất, ánh lửa bắn ra, chất phát sát khí để Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao trở nên càng thêm cáu kỉnh lên. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Mật tông đại trưởng lão cười lạnh, ghê tiểu tử, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Hống. Sức mạnh chấn động. Trong cơ thể phát sinh một đạo quái thú tiếng gầm gừ, y phục trên người trực tiếp bị xé rách, từng đạo kim thép bình thường bộ lông mọc ra, toàn thân biến thành thú thể, trên người bắp thịt dường như đá hoa cương, mấy giây ngắn ngủn, mật tông đại trưởng lão biến thành một con ngâm đen bạo hùng, thân thể ở năm trượng cao, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức tràn ngập thô bạo, liền ngay cả chu vi mật tông trưởng lão đều bị chấn động rồi. Từng cái trên mặt mang theo ngơ ngác. Toàn bộ Tiên Duyên Tông biết mật tông đại trưởng lão là một con hắc hùng tu luyện biến hóa mà đến sự tình đã ít lại càng ít, hơn nữa hắn rất ít biểu diễn ra mình loại này dáng dấp, một khi biểu diễn, này trên căn bản không có ai sống sót, hắn không muốn cùng Long Phi lãng phí thời gian, vì lẽ đó trực tiếp đem mình thú tính bộc phát ra, hắn liền yêu thích đại bác đánh mũi. Hống ghĩa cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên một tấm, quay về Long Phi rít gào một tiếng âm như sóng cuồng, từng vòng bạo bắn ra, toàn bộ sơn cốc đều ở đất rung núi chuyển, cuồng phong bừa bãi tàn phá. Màn tai đều phải bị phá vỡ như thế. Tiểu tử, y. Cho ta run rẩy đi. Mật tông đại trưởng lão tầng tầng một tiếng, sau đó một bước bước ra. Ầm. Mặt đất phát nứt, lộ ra một cái nửa mét sâu vết chân, vốn là Mật Tông đại trưởng lão chính là thiên thánh cấp 9 biến thái cảnh giới, này thú hóa đi ra, tu vị càng là vọc thẳng phá bá vương cảnh giới, khí tức trên người hoàn toàn khác nhau, cuồng bạo, thô bạo, mang theo vô cùng tận thú uy, trên người bắp thịt như sắt thép, bộ lông như châm, làm cho người ta một loại thị giác lực trùng kích phi thường mạnh mẽ, vừa Sở Tình trực tiếp sợ đến sắc mặt tái nhợt. Tần Sương cùng Trịnh Viễn Hàn tâm thần của hai người cũng là kiêng không được, thân thể không ngừng được rung lên, Mật Tông đại trưởng lão quá mạnh mẽ, còn không đánh thì có trồng khiến người ta quỳ xuống xin tha cảm giác. Long Phi tinh thần chi thể, vô tận thức hải, tâm thần, đừng nói là bá vương cấp một cường giả, coi như là bá vương cường giả tối đỉnh uy thế đối với hắn cũng tạo thành không được một chút ảnh hưởng. Hai mắt hơi vừa nhất, nhìn to lớn Mật Tông trưởng lão, hai mắt một nanh. Ruộng cạn rút hành, trong nháy mắt càng đi, trực tiếp bay tới giữa không trung, hai tay nắm chặt Thanh Long Yển Nguyệt đao, tầng tầng một tiếng, kẻ Thanh Long Yển Nguyệt chém. Rầm e đao khí vung góc mà xuống, dường như thiên nứt, Mật Tông đại trưởng lão cười lạnh, nói, hệ liền ngươi loại sức mạnh này ngay cả ta một cọng lông đều không đả thương được. Thân thể một cổ, bắp thịt càng là nổi lên, trên người bộ lông cũng là trong nháy mắt dựng lên, hình thể càng là lớn lên gấp đôi. Hơn nữa trên người hắn xuất hiện một đạo dày đặc vầng sáng, đây là thuần túy sức mạnh phòng ngự, sức mạnh tu luyện tới mức độ này cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Mật Tông đại trưởng lão không nghĩ muốn ra tay, bởi vì hắn rõ ràng mình phòng ngự, Long Phi dùng sức mạnh càng mạnh, phản chấn sức mạnh sẽ càng mạnh, đao sẽ nát tan. Long Phi như thế sẽ bị đánh chết, coi như bất tử, hắn hai tay cũng phế bỏ, cứ như vậy, hắn vừa ra tay, Long Phi không có đường sống. Ao, y ao. Ê một đao bổ vào Mật Tông đại trưởng lão ngực. Ầm, ê bùng nổ ra từng đạo hỏa diễm, thật giống như bổ vào sắt thép trên như thế, cũng ở đồng thời, Long Phi hai tay tê dại, rách gan bàn tay, máu tươi trào ra, hai cánh tay không ngừng run rẩy, tâm thần, thức hải cực kỳ khuấy động lên đến, ngũ tạng lục phủ liền chẳng khác nào sôi trào lên, đang không ngừng lăn lộn. Ầm. Một đao phách xong, Long Phi không chịu nổi lực phản chấn, thân thể trực tiếp đạn bay ra ngoài. Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao càng là muốn bốc ra giống như vậy, bị Long Phi gắt gao nắm lấy mới không có bay ra. Ha ha ha y ha ha ha y tiểu tử, ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Mật Tông đại trưởng lão nhìn thấy Long Phi hai tay không có bị chấn động phế, hắn nội tâm âm thầm căng thẳng, bất quá như trước lớn tiếng cười gằn lên, bởi vì hắn vừa nãy liền một điểm thương đều không có, biến thái, cực kỳ biến thái phòng ngự.